Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 12, Sindragosa và Athatatha, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sindragosa là một trong những cự long cổ xưa và cường đại nhất, cho dù thân thể chết đi không biết mấy ngàn năm, nhưng lực lượng thì vẫn chưa tiêu tánh. Giờ đây được hồi sinh nhờ ma lực của Lich King, Sindragosa càng trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Mặc dù sau khi hồi sinh biết mình bị nô dịch bởi Atha Lich King, Sindragosa cũng không mang bao nhiêu bất mãn. Giống như thiên tai quân đoàn, Skirt và Lich King thoát khỏi sự nô dịch của thiêu đốt quân đoàn Burning Legion của Sazeras, chỉ cần một thời gian Sindragosa sẽ đủ sức mạnh để thoát khỏi sự nô dịch của Atha Lich King. Chính là vừa rồi, một con nhân loại bình thường yếu ớt đến nỗi chỉ cần gió lạnh ở Icrow là có thể giết chết, lại dám đứng ở trên đầu chính mình. Sindragosa tức giận đến muốn phát nổ, thậm chí còn tức phẫn nộ hơn cả khi bị tử vong chi dực Neltharion Deathwing phản bội, sau đó bị Maligos bỏ rơi. Sindragosa tức giận, còn Atha thì cảnh giác. Từ khi trở thành Lich King, Atha trở nên cường đại gần như vô địch. Mọi người đều nghĩ Atha đã bị Lich King khống chế, nhưng thực ra ý chí và linh hồn của Atha cường đại đến nỗi dung hợp luôn linh hồn của Nerchun và hoàn toàn nắm giữ Lich King. Vậy mà nhân loại ăn mặc kỳ lạ này lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Atha trước mặt, đứng ngay trên đầu của Sindragosa mà không bị phát hiện. Atha không cho rằng đó là trùng hợp. Atha sống đến bây giờ là nhờ cẩn thận và giàu hoạt, cho nên đối với Lộc Động Đình, Atha càng là cảnh giác nhiều hơn là phẫn nộ. Mặc kệ Sindragosa tức giận hay đôi tay nắm chặt Frostmourne cảnh giác nhìn chính mình Atha, Lộc Động Đình rơi xuống trước mặt Atha nói. Athatha, chú là Athat hay Lich King? Anh xem chú mày không giống như là bị Lich King khống chế nhỉ? Nói rồi đưa tay vỗ vỗ vào vai Atha, giống như bạn cũ lâu ngày vậy. Atha thì lúc này cực kỳ kinh sợ, Lộc Động Đình vỗ vai mặc dù nhẹ nhàng không gây thương tổn, nhưng Atha lại không có cách nào tránh được, ý chí của hắn muốn tránh đi cơ thể lại không hề di động. Nhưng càng làm cho Atha kinh hoàng là Lộc Động Đình chỉ nhìn một cái đều có thể biết hắn không phải là bị Lich King khống chế. Tất cả đều cho rằng Atha chính là bị Lich King ăn mòn, từ khi sử dụng Frostmourne cho tới khi đội lên Helm of Domination thì linh hồn của Atha đã bị Nerchun thay thế. Nhưng sự thực chỉ mình Atha biết, chính hắn đã cắn nuốt linh hồn Nerchun và khống chế hoàn toàn Lich King. Hành động giết chết phụ vương và họa loạn Lordaeron toàn bộ đều là chính Atha, không phải bị Nerchun điều khiển. Lộc Động Đình vừa xuất hiện liền nói toạc bí mật, thử hỏi làm sao Atha không kinh nhiều hơn giận. Trong đầu xoay chuyển, Atha biết mình khó có khả năng đánh thắng Lộc Động Đình. Thưa ngài, tôi chính là Atha Menethin, không biết tôn giả có gì dạy dỗ. Cho dù trong lòng có ý diệt khẩu, nhưng ngoài mặt Atha vẫn làm ra vẻ kính sợ. Cũng giống như khi Atha giết chết chính cha mình, nghiêm trang túc mục cầm kiếm đâm vào ngực Terena Menethin, thành kính hiếu tâm mà nói. Kế thừa ngươi, phụ vương. Cúi đầu nhìn vào mắt Lộc Động Đình, phát động năng lực của Lich King tinh thần ô nhiễm, muốn ô nhiễm tinh thần của Lộc Động Đình. Cho dù không thể ăn mòn nô dịch Lộc Động Đình cũng có thể khiến cho Lộc Động Đình thất thần chốc lát. Atha nghĩ vậy, đôi tay cũng cầm Frostmourne từ từ đưa lên, Frostmourne như tia chớp đâm vào ngực Lộc Động Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình nhìn Atha đôi mắt huỳnh hỏa chớp động, không hiểu có ý gì, đột nhiên Frostmourne. Cạch, một tiếng đâm vào ngực hắn, quần áo Lộc Động Đình biến thành bột mịn văng khắp nơi. Quảng cáo, Lộc Động Đình mặc dù gần như chỉ có vật lý năng lực nhưng hắn quá cường đại. Vật lý cường đại liền có thể đánh tan thuật pháp tinh thần ô nhiễm cũng thế, phòng ngự vật lý của Lộc Động quá cao, cao đến nỗi kháng được cả tinh thần sát thương. Cho nên Lộc Động Đình không hề bị ảnh hưởng bởi Lich King, càng không thể nào bị Frostmourne bị thương. Nhưng Lộc Động Đình cũng không phải người Krypton, không có biến thái sinh vật lực trường. Atha dùng toàn lực nhất kích đâm vào Lộc Động Đình, nói là lôi đình vạn quân cũng chỉ kém chứ không hơn, dù sao trên thế giới này Atha cũng là cường giả đứng đầu. Như vậy quần áo làm từ sợi tổng hợp thông thường làm sao chịu nổi, cho nên Lộc Động Đình giờ này ở vào không mảnh vải che thân xấu hổ hoàn cảnh. Gió lạnh run run, Lộc Động Đình không thể miêu tả bộ phận từ 15cm biến thành 3cm. Lộc Động Đình thấy bộ phận không thể miêu tả từ hùng tráng uy vũ biến thành ốc sên, ngây người quên mất chính mình không mảnh vải che thân. Sindragosa và Atha cũng sợ ngây người, không phải vì bộ phận nào đó của Lộc Động Đình biến hình. Mà bởi vì Lộc Động Đình một cọng lông cũng không rơi, ngoại trừ quần áo. Sindragosa và Atha đều là cực kỳ cường đại tồn tại, một kích toàn lực nhưng lông tóc vô thương. Lộc Động Đình run người một cái, chợt từ trong ngây người tỉnh lại. Nghĩ đến uy vũ hùng tráng biến thành con sên, lại vì không mảnh vải che thân nên đều bị Atha và Sindragosa nhìn thấy. Ý nghĩ diệt khẩu hiện lên trong đầu Lộc Động Đình. Lộc Động Đình nhìn về phía A Tha, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm, sát ý hiển hiện như thực chất. A Tha và Sindragosa bản năng từ trong sợ hãi tỉnh lại. Lại vì nguy hiểm hơi thở tỏa ra từ Lộc Động Đình mà càng sợ hãi hơn, mặc dù ở Icrow mà cả hai vẫn cảm giác lạnh lẽo hơn. Theo bản năng, Sindragosa lập tức thu liễm hơi thở biến thành người quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Còn A Tha, bởi vì thiên phú cực kỳ cho nên hắn cũng cực kỳ kiêu ngạo. Từ trước đến nay A Tha đều có kiêu ngạo tư bản, là thái tử Lordaeron, là paladin hùng mạnh nhất, có vị hôn thê xinh đẹp nhất. Cho dù là Frostmourne cũng bị hắn thu phục, hắn cắn nuốt Nurtrul trở thành Lich King. Cho nên cho dù đối mặt với Lộc Động Đình cường đại đến thực chất sát ý, A Tha cũng cắn răng đứng vững. Lộc Động Đình mặc dù xấu hổ lại giận dữ muốn giết người diệt khẩu, nhưng hắn chưa từng giết người, bình thường cũng chỉ làm thịt động vật để nấu ăn mà thôi. Hơn nữa Lộc Động Đình cũng không muốn chỉ hơi nổi giận là lung tung giết người, không phải là hắn thánh mẫu, chỉ đơn giản là Lộc Động Đình không muốn vô nghĩa sát sinh. Lộc Động Đình trong đầu nói thầm, Sindragosa dù sao biến hình cũng là mỹ nữ, cho dù có xấu hổ cũng không đến nỗi diệt khẩu. A Thát dám đánh lén còn phá nát quần áo, khuyến mãi 30k một bộ, bình thường 80k. Lại còn làm mình xấu hổ, xử lý hắn. Nhưng mà đem A Thát xử lý có gây hại gì đến wow thế giới không nhỉ, dù sao A Thát cũng là thiên mệnh chi tử. Quảng cáo, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ chuyển cực nhanh, bên ngoài một giây cũng chưa đến. Lộc Động Đình quyết định đánh A Tha một trận, sau đó sử dụng để làm A Thát mất trí nhớ. Tịch thu luôn Frostmourne để bồi thường thiệt hại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ xong Lộc Động Đình sát ý biến mất, Sindragosa cảm nhận được nhưng vẫn quỳ bò không dám đứng đẩy. Lộc Động Đình không thèm để ý đến dáng người linh lung quyến rũ, da thịt bóng loáng lộ ra khỏi bộ áo giáp mát mẻ, đang quỳ mọp trên mặt đất Sindragosa. Bước một bước về phía trước, một tay nắm lấy cổ áo A Tha đẩy ngã xuống. Ngồi đè lên người A Tha, vừa đấm vừa mắng. Này thì kế thừa người phụ vương này. A Tha, này thì đánh lén tao này. A Tha, tao lại không phải nhà quỷ khóc cần gì mi gia tộc truyền thọc. A Tha, leng canh, Lộc Động Đình đấm vào Hem of Domination, vẩy vẩy xua đi không tồn tại cơn đau, Lộc Động Đình túm lấy Hem of Domination giật ra, ném ra xa. Này thì đội mũ sắt làm tao đấm đau tay này. Chợt Lộc Động Đình ngừng lại, hình như hắn đấm vào mũ sắt cũng không đau. A Tha cảm thấy rất oan, hắn ám hại không được Lộc Động Đình, chỉ cần Lộc Động Đình không giết chết hắn đánh một trận hắn còn tính là được lời. Nhưng lý do để đánh thì lại quá oan. Hắn A Tha Lich King nào biết gia tộc truyền thọc với nhà quỷ khóc là cái gì? Cái này là do hắn kiến thức hạn hẹp, bị đánh là đáng đời, lạc hậu phải bị đánh. Nhưng càng ngày càng quá đáng, Hem of Domination không phải mũ sắt mà nếu là mũ sắt cũng tại ngươi không tháo ra, làm sao việc này lại trách ta? A Tha rất muốn khóc, quảng cáo, này thì đội mũ sắt làm tao đấm không đau tay này. A Tha, tê, này thì, không nghĩ ra lý do để đánh này. A Tha thực sự khóc, hắn thật sự không chịu đựng nổi. Đấm không đau tay là tại vì ngươi quá mạnh a, người cường đại như vậy đánh ta không đau tay cũng là lỗi của ta sao? Lại còn không nghĩ ra lý do để đánh, làm sao lại là lý do để đánh được, chẳng phải không nghĩ ra lý do để đánh thì không đánh nữa hay sao? Lộc Động Đình đấm A Thát một trận, phẫn nộ cũng tiêu tan khá nhiều. Đang vui vẻ vung tay tiếp xúc thân mật với mặt của A Tha, chợt nghe tiếng khóc từ dưới người. Dừng tay, nhìn xuống thấy một khuôn mặt sưng vù quái dị. A, yêu quái, chết đi, Lộc Động Đình hét lớn một tiếng, vung tay đấm mạnh, nhảy ngược ra sau. Ầm, cả Icrow chấn động rung mấy cái. A Tha cả người lún vào mặt băng, để lại một hố sâu hình người. Mặt băng vốn đã nứt vỡ vì Sindragosa phá băng mà ra, giờ này càng vỡ nát tung tóe, đều lung lay như muốn sập. Nhìn đã biến thành mặc áo giáp bikini mỹ nữ Sindragosa, chỗ lớn liền lớn, chỗ nhỏ liền nhỏ, nơi lộ nơi che. Lại nhìn tư thế quỳ, đầu áp sát mặt đất, mông tròn vểnh lên, da thịt trắng muốt, Lộc Động Đình nuốt nước miếng, không thể miêu tả bộ phận lại có dấu hiệu trở nên hùng tráng uy vũ. Sử dụng vô cùng định lực, Lộc Động Đình bình phục chính mình anh hùng bản sắc, nói với Sindragosa. Đứng dậy đi, có quần áo thì đưa cho ta một bộ, rồi vớt A Thát lên đây. Tức giận giá trị được phát tiết gần hết, Lộc Động Đình có thể tâm bình khí hóa nói chuyện. Sindragosa vội vàng đứng dậy, mở ra cá nhân không gian, chọn lấy một bộ quý khí pháp bào hai tay dâng cho Lộc Động Đình. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.